Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Lôi Thành bị thương nặng. Tất cả quang tuyến tựa hồ cũng trong nháy mắt bị nàng một trưởng kia thôn phệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Tường đang kinh ngạc bên trong, trên thân tầng kia do cửu thiên lôi đình ngưng tụ mà thành lôi đình trọng giáp thế mà cứ như vậy tan thành mây khói, mà cái kia nhìn nhẹ nhàng một trường, cũng liền như vậy dễ dàng khắc ở bộ ngực của hắn. Không được, Tương Vân cuồng loạn thét chói tai vang lên. Thế nhưng là, nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên ma dạ minh một trường kia khắc ở Lam Tường trước ngực. Tại tộc ta 24 vị ma thần bên trong, ta xếp hạng thứ 23. Thiên ma dạ minh nhàn nhạt bày tỏ một sự thật. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Tường tại ánh mắt đờ đẫn bên trong, thân thể bỗng nhiên nổ nát vụn, hóa thành vô số điện quang tứ tán bay tán loạn. Hài cốt không còn, bằng các ngươi, thì như thế nào có thể ngăn cản ta như vậy một vị thập giai ma thần đâu? Thiên ma dạ minh tựa hồ rất hưởng thụ chung quanh tất cả mọi người tràn ngập chấn kinh. Sợ hãi, ánh mắt phẫn nộ, nàng ưa thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác, mà cũng liền tại một cái chớp mắt này, tất cả mọi người mới đều khôi phục hành động năng lực. Lão cha, Lam Ca như tê tâm liệt phế quát to một tiếng, buông ra bắt lấy pháp hoa tay. Điên cuồng hướng phía thiên ma dạ minh phương hướng đánh tới. Nhưng vào lúc này, một người nhanh hơn hắn nhào ra ngoài. Tại đập ra trong nháy mắt đó, đài cao trong nháy mắt sáng lên một đạo không bình thường thanh bích sắc. Cái kia thanh bích sắc bên trong ẩn chứa một loại khó mà hình dung đặc thù cảm nhận. Đó là một loại phảng phất linh hồn thăng hoa đồng dạng hào quang. Toàn bộ đài cao trong khoảnh khắc đó đều phảng phất biến thành thanh bích sắc. Thiên ma dạ minh trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ kinh ngạc. Giải thể sao? Một cái chiều cao vượt qua 10 mét thanh bích sắc phượng hoàng. Lơ lửng tại trên đài cao, tràn ngập thê lương cùng sục sôi tiếng phượng hót vang vọng toàn bộ lôi thành. Đừng cho cha ngươi chết vô ích. Đi a, dẫn hắn đi. Thanh bích sắc phượng hoàng đột nhiên phun ra một vòng sáng chói thanh bích sắc vầng sáng, bao trùm trên người thiên ma dạ minh, làm cho vị này thập giai ma thần cấp độ tồn tại vậy mà cũng như sa vào đầm lầy bên trong không thể động đậy. Mẹ, Lam Ca tâm trong nháy mắt sụp đổ. Hắn đương nhiên biết, mẫu thân mình ngoại trừ là phong nguyên tố tài quyết giả bên ngoài, còn từng có lấy một tia thiên yêu phượng hoàng huyết mạch, lấy phong nguyên tố chi tâm dẫn bạo huyết mạch trong người, mới có thể xuất hiện một màn này a. Để nàng tạm thời có thể đạt tới loại tầng thứ này. Thế nhưng là, cái này bộc phát đại giới, tất nhiên là sinh mệnh, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trận này để tâm hắn không cam lòng tình không muốn mà đến ra mắt đại hội. Cuối cùng vậy mà lại là kết cục như vậy, một đôi hữu lực mà kiên định cánh tay, đúng lúc này từ phía sau ôm chặt lấy thân thể của hắn. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn liền nghe đến cái kia quen thuộc 8 chữ. Vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, không, ta không đi, ta không đi a. Lam Ca toàn lực ứng phó giãy giụa lấy. Thế nhưng là... hai tay kia cánh tay ôm cực kỳ hữu lực, trước người kim quang hiển hiện, tại hai tay kia cánh tay lôi kéo dưới, thân thể của hắn bổ nhào về phía trước, đụng vào trên phù văn kia, quang mang lóe lên, hai bóng người đồng thời bỏ đi không một dấu vết. Trong khoảnh khắc đó, Lam Ca trong tai chỉ là quanh quẩn mẫu thân thanh âm ôn nhu. Tiểu ca... mụ mụ thật rất muốn nhìn thấy ngươi thành thân ngày đó. Mụ mụ, yêu ơi, ông, hết thảy chung quanh đều trong nháy mắt rời xa. Vượt qua thời không giống như cảm giác trong nháy mắt biến hóa. Quang ảnh lóe lên, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Trí Tuệ Chi Thành ngôi nhà hy vọng bên trong. Mẹ, Lam Ca cực độ tức giận bi thiết lên tiếng. Có thể phía sau cặp kia hữu lực cánh tay lại tại lúc này buông hắn ra. Vô Song Châu truyền tống, tại hai người bọn họ thân thể tiếp xúc tình huống dưới. Có thể làm đến hai người đồng thời truyền tống đến trước đó một người trong đó truyền tống khi đi. Tới địa phương, lúc này bọn hắn đang không ngừng trong tu luyện phát hiện. Vào lúc đó, chỉ sợ tại trên đài cao, duy nhất còn có thể tỉnh táo cũng chỉ có Pháp Hoa. Hắn không có cô phụ Tương Vân kỳ vọng, tại thời khắc mấu chốt, mang đi Lam Ca, một bước xuyên qua, trở về Pháp vực, không có nửa điểm do dự. Pháp Hoa một cái đánh ra trước, đã là từ trong phòng vọt ra, thể nội thánh lực dâng lên mà ra, thần tứ pháp điển trong nháy mắt lật ra trang thứ tư. Thánh linh phụ thể, thánh linh áo giáp bao phủ thân thể. Hắn xoay người chạy, dùng tốc độ cao nhất hướng phía ngoài thành phương hướng chạy tới. Lam Ca thống khổ bi thiết lập tức đưa tới ngôi nhà hy vọng bọn nhỏ nhìn chăm chú. Nhưng hắn cũng tiếp theo một cái chớp mắt kịp phản ứng. Hỗn đàn, ngươi trở lại cho ta. Hắn muốn trở về, hắn muốn trở về Lam vực. Hắn muốn vì phụ mẫu báo thù a. Thế nhưng là không có cùng Pháp Hoa tiếp xúc dưới truyền tống, hắn lại thế nào khả năng trở về Lam vực đâu. Thanh Phong phụ thể cấp tốc đuổi theo. Luận tốc độ, Pháp Hoa vô luận như thế nào cũng không thể nào là đối thủ của hắn a. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới xông ra cửa sổ trong nháy mắt, một cái vầng sáng màu vàng óng đã lặng yên không tiếng động chờ ở nơi đó. Quang hoàn vừa thu lại, trong nháy mắt trói buộc, cấm cố thiên địa, Pháp Hoa cấm cố thiên địa đã tu luyện đến tầng thứ ba. Tại hữu tâm tính vô tâm, đồng thời Lam Ca tâm đã loạn tình huống dưới, lập tức bị trói buộc động đến đạn không được. Sau đó Lam Ca liền thấy đứng tại trên tường viện Pháp Hoa. Trong tay thần tứ pháp điển xốc lên trang thứ sáu, quang mang lóe lên, Pháp Hoa hơi lắc người, thân thể liền đã một phân thành hai, biến thành hai cái Pháp Hoa, sau đó lại nhoáng một cái, lại biến ra một cái Pháp Hoa, ba cái Pháp Hoa, hướng phía ba cái phương hướng khác nhau chạy như điên. Thần tứ pháp điển, trang thứ sáu, phân thân. Phân thân mỗi đề cao một tầng liền có thể đa phần ra một đạo thân hình. Có bản thể 80% sức chiến đấu. Càng quan trọng hơn là bản thể có thể tại phân thân ở giữa lẫn nhau hoán đổi. Đối với Trí Tuệ Chi Thành cường giả tới nói, phân thân năng lực này tuyệt đối là có thể làm cho thực lực sinh ra chất biến. Pháp Hoa tại cùng Lam Ca bế quan những ngày gần đây cũng đem phân thân thuật tu luyện đến tầng thứ hai, cho nên vừa vặn có thể phân ra hai cái chính mình. Lam Ca cùng hắn có Vô Song Châu quan hệ trong đó. Thế nhưng là, hắn cái này phân thân thuật lại có thể hoán đổi bản thể cùng phân thân quan hệ trong đó. Coi như biết rõ cái nào là hắn, đuổi kịp cũng là chuyện vô bổ. Nhất định phải tuần tự đem ba cái phân thân đều đuổi kịp. Thế nhưng là, chỉ là đuổi kịp một cái phân thân thời điểm, mặt khác hai cái khẳng định liền cũng sớm đã chạy xa. Vô Song có đôi, đồng sinh bản mệnh, Lam Ca vội vàng kêu gọi ra phù văn màu vàng, hoàn thành cùng Pháp Hoa ở giữa liên hệ. Trở về, ngươi trở lại cho ta, tiễn ta về nhà đi, ta nhất định phải trở về, ta nhất định phải trở về a, van cầu ngươi. Tiễn ta về nhà đi, cho dù chết, ta cũng phải cùng bọn hắn chết cùng một chỗ. Từng tiếng kêu gọi, như khóc như tố, thế nhưng là, một bên khác lại không cách nào đạt được Pháp Hoa nửa phần đáp lại. Ba cái phân thân chỉ là càng chạy càng xa, cấm cố thiên địa hiệu quả biến mất, Lam Ca điên cuồng đuổi theo, nhưng hắn lại làm sao không rõ, cái này không hề có tác dụng. Hắn lúc này, hai con người đã biến thành một mảnh màu đỏ như máu. não hải càng là một mảnh phân loạn. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng Lam Tường, Tương Vân không chỉ là phụ tử, mẹ con quan hệ, bọn hắn càng là bằng hữu. Lam Tường đối với nhi tử cho tới bây giờ đều không có thuyết giáo, chỉ có dẫn đạo. Một nhà ba người cùng một chỗ lúc tất cả tính kế lẫn nhau, chơi đùa, đều là bọn hắn thâm hậu nhất tình cảm. Sau khi sinh chính là vương tử, Lam Ca chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ mất đi bọn hắn. Mà cái này mất đi, lại tới chính là đột nhiên như vậy. Lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình sợ đến vỡ mật. Nếu có lựa chọn, hắn thật muốn cứ như vậy cùng phụ mẫu cùng một chỗ chiến tử. Cũng không muốn như vậy sống một mình. Yêu quý sinh hoạt, yêu quý tự do hắn. Lúc nào cảm thụ qua thống khổ như vậy a? Đả kích tới quá đột ngột, cũng thật sự là quá cường liệt. Mãnh liệt đến tinh thần của hắn đã tại một cái chớp mắt này triệt để sụp đổ. Hắn cuối cùng vẫn là đuổi kịp một đạo pháp hoa phân thân. Thế nhưng là, khi pháp hoa tại góc đường bị hắn cản trở lúc, chỉ có thể dùng áy náy lại tràn ngập ánh mắt kiên quyết nhìn về phía hắn. Pháp hoa, ta cầu ngươi, Lam Ca chỉ tới kịp hô lên cái này 5 chữ. Trước mặt pháp hoa cũng đã tan thành bọt nước, biến mất vô tung vô ảnh. Lam Ca cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lên tiếng khóc giống, mẫu thân tại trước khi chết lời nói còn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Còn ở trong hắn trong nội tâm quanh quẩn một chỗ, hắn là cỡ nào muốn nói cho nàng. Mụ mụ, chỉ cần ngài có thể sống sót, vô luận ngài để cho ta như thế nào ta đều nguyện ý a. Hắn rõ ràng hơn nhớ kỹ phụ thân cái kia cuối cùng một bàn tay quất tới lúc cảm giác. Tại phụ thân trong ánh mắt, hắn rõ ràng thấy được quyết tuyệt. Tại một chớp mắt kia, hắn hẳn là liền đã nghĩ kỹ, muốn đem chính mình đưa đến pháp hoa trước mặt, chính mình đi ngăn cản được cái kia cường đại thiên ma, để cho mình rời đi. Phụ mẫu dùng sinh mệnh làm đại giá, cho mình sáng tạo ra sinh cơ hội, nhưng bọn hắn như thế nào lại biết sống sót chính mình sẽ là như thế nào thống khổ. Một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Lam Ca phía sau. Nhẹ nhàng một trường, cắt tại trên cổ hắn. Lam Ca kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất ngất đi. Đồng thời té xỉu, còn có thân ảnh này bên cạnh đi theo một người khác. Pháp Vân khóe miệng co giật một chút. Cái này Vô Song Châu thật đúng là kỳ dị a. Hắn tự nhiên là pháp hoa mời tới, muốn để Lam Ca tuyệt ý niệm trở về. Như vậy, liền cần để hắn lưu tại pháp vực vượt qua 12 giờ. Dạng này hắn liền không có biện pháp lại truyền tống về đi. Pháp hoa chính mình không có cách nào chiến thắng hắn, chỉ có đem nghĩa phụ mời đến. Pháp Vân một tay một cái, nắm lên hai người, nhanh chân mà đi. Khi Lam Ca lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, đầu tiên ngửi được chính là một cỗ có chút mốc meo chiều mùi vị. Đại não chìm vào hôn mê, toàn thân đều có chút như nhũn ra, dùng không xuất lực khí tới. Thời gian dần trôi qua, suy nghĩ trở về, hắn có chút đờ đẫn đôi mắt mở ra. Nằm mơ sao? Trước đó hết thảy tất cả đều là đang nằm mơ đúng hay không? Đó bất quá là một giấc mơ. Lão cha, lão nương bọn hắn đều vô sự nhi, bọn hắn đều nhất định còn sống, đúng hay không? Giấy rụa lấy ngồi dậy, Lam Ca tâm lập tức mát lạnh. Trên cổ tay của hắn mang theo còng tay, cầm giữ hắn cùng nguyên tố ở giữa liên hệ. Chung quanh trên mặt đất đều là cỏ tranh, còn có chính là thô như cánh tay lưới sắt. Đây rõ ràng là nhà tù bộ dáng, tại sao lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? Hắn có chút ngơ ngác bốn phía nhìn xem. Ngươi đã tỉnh, thanh âm quen thuộc vang lên. Lam Ca đột nhiên quay đầu, hướng mặt bên nhìn lại. Ngay tại hắn sát vách, đồng dạng là trong phòng giam, Pháp Hoa đang ngồi ở nơi đó. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hắn. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.